Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 394, Thế Chân Vạc Ba Chân. An Dương Châu Bắc, Ký Châu Quân đại bại, bị đuổi kịp Dự Châu Quân từ phía sau cạn Tào giáo máng. Mấy chục vạn đại quân bị đánh chật vật không chịu nổi. Bất đắc dĩ, Ký Châu Tiết Độ Sứ Tằng Lăng thỉnh cầu Vũ Thân Vương buông tha những cái kia từ các nơi thu nạp và tổ chức tới quân phản loạn. Chỉ mang Ký Châu quân tinh nhuệ dùng nhanh nhất tốc độ chạy về Ký Châu. Chỉ có mượn Kiên Lâu Đài xây, mới có thể chống đỡ hiện tại tinh thần bừng bừng Dự Châu quân. Sau nửa tháng, Ký Châu toàn quân đều ở bỏ mạng chạy như bay bên trong. Dọc theo đường đi thu nạp và tổ chức các lộ quân phản loạn. Cường thịnh nhất thời điểm được gọi là đại quân 500.000. Nhưng mà cái này một tràng thình lình thảm bại, xé cái này 500.000 đại quân tấm màn che, những cái kia chỉ sẽ phô trương thanh thế quân phản loạn nơi nào là Dự Châu quân tinh nhuệ đối thủ. Vừa chạm vào tức hội, không có chương pháp gì, Vũ Thân Vương không ngừng lưu lại những thứ này quân phản loạn cản ở phía sau. Hắn thì mang Ký Châu quân điên cuồng chạy thoát thân, được gọi là 500.000 đại quân, đang trốn liền nửa tháng sau. Nơi hơn bộ, chỉ còn lại Ký Châu quân 70-80.000 người. Dự Châu Tiết Độ Sứ Lưu Lý giết hưng khởi, càng truy đuổi càng ác, liền muốn ở Ký Châu thành bên ngoài đem Vũ Thân Vương còn sót lại binh lực giải quyết. Những quân phản loạn kia sau đó ai còn chịu nghe Vũ Thân Vương mệnh lệnh, để cho bọn họ cản ở phía sau. Bọn họ trơ mắt nhìn trước cản ở phía sau đội ngũ bị người ta cắn xé thành mảnh vỡ. Bọn họ lại làm sao có thể còn dám thật đi liều mạng. Chạy đã chạy tàn tán. Đám người ô hợp, bất quá như vậy. Một bên khác, nghe Vũ Thân Vương đại bại. Trước không dự định và Dự Châu quân liên thủ Thanh Châu Tiết Độ Sứ Thôi Yến Lai vậy đánh hơi được. Cơ hội, hắn lần nữa chỉnh đốn binh mã. Mang hơn 100.000 Thanh Châu quân khí thế hung hăng lại một lần nữa đánh tới. Cái này một tí. Đi một bên chạy tán loạn quân phản loạn, lấy là thoát khỏi chiến trường trốn ra bay lên trời. Kết quả đối diện đụng phải mang báo thù khí mà đến Thanh Châu quân, lại bị người ta đè một lần đánh, giết thây phơi khắp nơi. Vì phòng bị đường lui bị đánh lén, Dự Châu Tiết Độ Sứ Lưu Lý còn nhiều hơn một cái lòng. Hắn hạ lệnh dưới quyền đại tướng Mạnh Khả Địch đóng giữ An Dương Châu. Hắn ngược lại không phải là lo lắng cái khác, chỉ lo lắng Thanh Châu quân chép đường lui của hắn. Thế đạo này, nơi nào có cái gì bền chắc không thể phá được đồng minh quan hệ. Ai cũng muốn cướp càng nhiều hơn địa bàn. Truy kích đến hai thời điểm 10 ngày. Ký Châu quân nơi hơn binh lực đã chưa đủ 60.000. Hắn chật vật có thể tưởng tượng được. Nhưng chính là vào lúc này, Lưu Lý nhận được tin tức. Võ Thân Vương tự mình dẫn đại quân tiến vào Dự Châu. Tuyên bố tiếp quản, cái này một tí, Lưu Lý nổ, hắn chỉ muốn chớ bị Thanh Châu quân chép đường lui. Nào nghĩ tới hắn ân sư đến, một hơi cầm đường lui của hắn toàn bộ đoạn tuyệt. Võ Thân Vương triển khai quân Nam Bình Giang bên, đã đi sâu vào Ký Châu. Dự Châu quân nếu muốn lui về, liền phải đối mặt Võ Thân Vương 100.000 đại quân. Lưu Lý xem thường Dương Tích Hình, xem thường Tằng Lăng. Có thể hắn cho dù lại tự phụ làm sao dám xem thường Võ Thân Vương. Hắn bản lãnh, đều là Võ Thân Vương dạy dỗ. Lúc này Lưu Lý cũng coi là cưỡi hổ khó xuống. Hắn nếu như trở về Dự Châu, như thế nào đối mặt Võ Thân Vương? Không phải xác định không đánh lại, mà là thật cũng không dám đánh. Hắn biết rõ Võ Thân Vương nóng nảy tính tình. Thấy Võ Thân Vương, một đao liền sẽ muốn mạng hắn. Tuyệt đối sẽ không lại có cái thứ hai có thể. Võ Thân Vương hận nhất phản bội. Lưu Lý mặc dù có nói có thể nói, hắn hoàn toàn có thể nói là dẫn quân tấn công Vũ Thân Vương quân phản loạn. Trên danh nghĩa cũng nói thông. Nhưng mà Võ Thân Vương không tin à. Do dự luôn mãi, Lưu Lý hạ lệnh không muốn lại chặt truy đuổi Ký Châu quân, mà là phân phát binh lực. Cầm đã cưỡng chiếm Ký Châu địa bàn đều đuổi chặt ổn thủ xuống. Vì Ký Châu thất lạc Dự Châu, cái này tiếp bên trong ngày, có thể liền phải dựa vào mới vừa đánh xuống những đất này bàn chống đỡ. Một bên khác, Thành Châu tiết độ sứ Thôi Yến Lai bất kể những thứ này. Võ Thân Vương trận là lưu lý đường lui. Cũng không phải là hắn. Thôi Yến Lai chỉ muốn báo thù. Có thể đánh ác độc biết bao đánh liền ác độc biết bao. Lưu Lý không truy kích nữa Vũ Thân Vương. Hắn truy đuổi. Đuổi kịp Ký Châu cũng phải truy đuổi. Nam Bình Giang. Bên bờ. Võ Thân Vương nhìn đối diện An Dương Châu Thành. Khẽ cau mày. Tựa hồ là đang suy tư cái gì. Người thủ hạ từ đàng xa chạy tới báo cáo. Nói là phải đi An Dương Châu người trở về. Không lâu lắm. Cấp 4 tướng quân Bùi Vô Cữu bước nhanh đến Võ Thân Vương trước mặt. Cúi người một bái nói. Vương gia, thuộc hạ trở về. Võ Thân Vương ừ một tiếng sau hỏi. An Dương Châu Mạnh Khả Địch nói thế nào? Bùi Vô Cữu nói. Mạnh Khả Địch do dự luôn mãi. Thỉnh cầu vương gia cho hắn một ít thời gian. Hắn nói mình sâu sắc lưu lý ân huệ. Nếu như lúc này phản bội lưu lý mà nói. Hắn khó mà làm được. Cho nên hắn muốn trước phái người đi khuyên nhủ lưu lý trở về. Ha ha ha. Võ Thân Vương cười to. Nói. Đã sớm ngờ tới Mạnh Khả Địch sẽ nói như vậy. Ta cũng chính là muốn hắn làm như vậy. Bùi Vô Cữu nói. Vương gia. Đây là ý gì? Võ Thân Vương nói. Ta mang ra ngoài người. Ta còn không rõ ràng. Lưu Lý sợ ta. Không dám trở về. Tất sau đó làm tử thủ hắn mới vừa đánh xuống các châu huyện. Hắn muốn đợi một chút xem ta là thái độ gì. Ta người bên dưới. Cũng tri ân báo đáp. Lưu Lý sợ ta. Cũng là bởi vì là hắn cảm thấy thẹn với ta. Mạnh Khả Địch như nhau. Hắn cảm thấy phản bội Lưu Lý thẹn trong lòng. Nhưng hắn lại không dám phản ta. Cho nên tất sẽ không để lại dư lực đi khuyên Lưu Lý trở về hướng ta nhận sai. Võ Thân Vương nói. Hiện tại ta có thể yên tâm đi. Lưu Lý sẽ một mực kéo. Vậy sẽ đối với Mạnh Khả Địch sinh lòng hoài nghi. Mạnh Khả Địch phái người đi khuyên hắn. Hắn sẽ lấy là Mạnh Khả Địch đã hướng ta đầu hàng. Hơn nữa không dám trở về. Hắn nhìn về phía Bùi Vô Cữu nói. Từ mấy ngày sắp tới. Ngươi lưu ở chỗ này. Đại doanh quy mô không giảm. Cờ xí không thiếu. Ta cầm ta kim giáp cho ngươi. Ngươi mỗi ngày sáng sớm và trạng vạng tối. Đều phải đến bờ sông dò xét một lần. Bùi Vô Cữu ngẩn ra. Vương gia, ngươi đây là. Hắn lời còn không hỏi hoàn. Võ Thân Vương cười nói. Bắt lại Dự Châu đầy đất. Vẫn không thể bảo đảm đủ an ổn. Ta phải đi cầm Thanh Châu vậy đánh trở về. Triều đình như lần nữa lấy lại Thanh Châu Dự Châu hai. Chỗ này, sang năm ngày liền sẽ tốt hơn nhiều. Hai chỗ này lương thực sinh dồi dào. Vốn là đại sở kho lương nơi quan trọng. Chống nổi năm nay, sang năm triều đình chậm một hơi. Là có thể trọng trấn đại quân. Quét sạch các nơi. Hắn nhìn về phía Bùi Vô Cữu nói. Thành Châu tiết độ sứ Thôi Yến Lai tất sẽ nhân cơ hội tấn công Ký Châu. Hắn quê quán, ta liền đi lấy đi. Sau khi nói xong, Võ Thân Vương cười lớn xoay người. Rời đi bờ sông, trở lại trong đại doanh sau đó. Võ Thân Vương đem hắn kim giáp tháo xuống giao cho Bùi Vô Cữu. Chỉ cho Bùi Vô Cữu lưu lại 10.000 người. Hắn tự mình dẫn 90.000 đại quân liền đêm rời đi giang nam bờ. Hướng Thanh Châu phương hướng tiến quân. 2 tháng sau, Ký Châu Thành, Lý Sất bọn họ cũng sớm đã trở về. Đối với Ký Châu chiến cuộc cũng đều biết. Bây giờ Ký Châu thật có thể nói là mưa gió lay động. Hạ Hầu Trác ở Vũ Thân Vương trốn về Ký Châu cùng ngày liền đi. Hắn không muốn lưu ở cái này. Nếu như lưu lại nơi này thì sẽ làm hắn không chuyện muốn làm. Hạ Hầu Trác nhất biết mình tính tình. Thật nếu là lưu lại nơi này không đi. Sau đó địch quân lần nữa vây công Ký Châu. Hắn thân làm con. Lại làm sao có thể không là Vũ Thân Vương bán mạng. Nhưng hắn chẳng muốn. Hắn thà làm một trong miệng người khác nói con bất hiếu. Cũng không nguyện ý ở nơi này ở lâu một ngày. Lý Sất biết lòng hắn ý. Nơi lấy an bài người hộ tống Hạ Hầu Trác trở lại Bắc Cương. Bây giờ Ký Châu Thành lòng người bàng hoàng. Ai cũng không biết ngày mai vừa mở mắt, Ký Châu Thành chủ nhân biết hay không đổi. Tập sự ti lúc đầu mảnh đất kia, hiện tại đã tu sửa hoàn thành. Vũ Thân Vương cả ngày bận bịu chuyện khác, lo lắng, nơi nào còn có cái gì thời gian đi quản những thứ này. Hắn bỏ mặc không hỏi. Lý Sất giác thật đúng lúc, cái này một địa phương lớn lần nữa tu sửa tốt. Lý Sất cầm hơn một nửa địa phương đổi thành y quán. Mà trước lúc này, Thẩm Như Chản cũng đã và hắn nói xong điều kiện. Nơi này nàng tới kinh doanh, Lý Sất không thể nhúng tay. Nơi được ngân lượng nàng sẽ phân ba thành cho Lý Sất. Lý Sất tự nhiên sẽ không đáp ứng. Dư Cửu Linh cảm thấy ba thành quá thiếu. Có thể Lý Sất nhưng hoàn toàn không thèm để ý. Treo bảng bữa trước Lý Sất bọn họ cũng tới cổ động. Y quán đăng trên cửa, bảng hiệu vải đỏ vạch trần. Lý Sất bọn họ nhìn xem, trên tấm bảng là ba chữ Thẩm Y Đường. Thẩm Y cái này hai chữ ngược lại là có chút ý tứ. Đồng âm là thần y, Sa Mã Hành. Lý Sất ngồi ở đó liếc nhìn Lý tiên sinh cho sách của hắn sách. Đường Thất Địch từ bên ngoài trở về, ở Lý Sất ngồi xuống bên người tới sau thở dài. Đường Thất Địch nói, mới vừa hỏi dò tới một ít tin tức, tình huống so ta trước dự đoán còn phức tạp hơn. Ở trước kia rất sớm Đường Thất Địch liền đối Lý Sất dự đoán qua, nếu như Vũ Thân Vương chiến bại, Dự Châu quân tất nhiên thừa dịp ra Bắc cướp lấy địa bàn. Võ Thân Vương dụng binh như thần, tất sẽ nhân cơ hội cướp lấy Dự Châu. Cái này thì buộc Lưu Lý ở lại Ký Châu, và trong Ký Châu thành Vũ Thân Vương tạo thành đối lập cục. Đường Thất Địch nói, Thành Châu cũng bị Võ Thân Vương bắt lại. Hiện tại bất kể là Lưu Lý vẫn là Thôi Yến Lai, cũng không trở về được. Lý Sất ngẩn ra, không nhịn được vậy đi theo thở dài. Thế chân vạc ba chân, Ký Châu bên trong thật là náo nhiệt. Thôi Yến Lai không trở về được, Lưu Lý cũng không trở về. Hai người mỗi người chiếm một khối. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch nói, Vũ Thân Vương trông nom Ký Châu thành, chỉ sợ thật sớm trễ cũng sẽ có biến cố. Đường Thất Địch nói, ta nghe, Tiết Độ Sứ Tằng Lăng và Vũ Thân Vương quan hệ càng ngày càng cứng ngắc. Lý Sất gật đầu một cái nói, Diệp tiên sinh ngày hôm qua trở về còn nói, Vũ Thân Vương đối Tằng Lăng lại phát nóng nảy, cầm binh bại chuyện tất cả đều đẩy cho Tằng Lăng, còn nói phải nghiêm trị, không ít người cầu tha thứ cầu xin rất lâu, Vũ Thân Vương mới bị khuyên tạm thời cầm chuyện này buông xuống. Đường Thất Địch thở dài nói, Ký Châu, sợ là xảy ra đại sự. Lý Sất nói, cũng may là chúng ta bên này sớm có chuẩn bị. Chính là Ký Châu xảy ra chuyện, chúng ta cũng có thể chống đỡ đi xuống. Đường Thất Địch nói, thừa dịp Ký Châu hiện tại còn có thể đi ra ngoài. Người phái người mau sớm đến Yến Sơn Doanh, nói cho đại đương ra Ngu Triều Tông. Cắt không thể vào lúc này phái binh tới đây. Lý Sất nói, phải, ta để cho Trang đại ca an bài người trở về. Đường Thất Địch đứng dậy, nhìn xem bên cạnh Lưu Vân trận đồ, cười nói, thật lâu không có chơi qua, ta đi hoạt động một chút. Lý Sất nói, sư phụ đang ngủ, ta vội tới ngươi trưởng trận. Cách đó không xa, đang nhìn Thần Điêu Đạm Thai áp cảnh quay đầu nhìn xem Lý Sất bọn họ bên này. Thấy Đường Thất Địch đứng ở một loại rất kỳ quái mộc nhân trước trận, hắn nhất thời hứng thú. Đây là cái gì? Hắn một bên đi bên kia đi, một bên hỏi bên cạnh hắn Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh nói, vật này gọi là Lưu Vân trận đồ, là Lý Sất sư phụ sáng tạo, vì là huấn luyện người nhanh trí. Phàm là xông qua Lưu Vân trận đồ người, dùng chúng ta nói về mọi người liền đều là một môn người. Đạm Thai áp cảnh tò mò hỏi, một môn người, vì sao như thế nói? Lại là môn phái nào? Dư Cửu Linh nói, bưng bít đang cửa. Đạm Thai áp cảnh ngẩn một tí, sau đó lắc đầu nói, ngươi cái này đùa giỡn mở, một chút cũng không tốt cười. Hắn đi qua, gặp Đường Thất Địch còn không có vào trận, vì vậy cười nói, có thể hay không để cho ta thử trước một chút. Lý Sất nhìn hắn một mắt, chỉ bên cạnh một hơi cái dương nói, trước mặc vào bảo vệ cái, tin ta, hữu dụng. Đạm Thai áp cảnh đi qua mở cặp táp ra nhìn xem, lấy ra một kiện bằng sắt đồ, giơ lên tỉ mỉ nhìn xem. Sau đó nghi hoặc nói, như, ta không có nhìn lầm, đây là một kiện thiết quần cụt. Dư Cửu Linh khuyên nhủ, ngươi mặc vào đi, nếu không ngươi ngày mai đi tiểu đều sẽ có điểm trận. Đạm Thai áp cảnh nói, ta dẫu có chết không mặc. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, ta muốn xông trận. Lý Sất thở dài, dùng tay làm dấu mời, hoan nghênh. Chỉ chốc lát sau, Đạm Thai áp cảnh sắc mặt khó coi từ Lưu Vân trận đồ Lý Xuất lai đi tới vậy miệng cái dương bên cạnh, yên lặng cầm thiết quần cụt mặc vào. Lại tới, hắn hô to một tiếng, lần nữa xông trận, keng keng keng, keng keng keng, keng keng keng đương đương. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meteryuyensiu.com/chéo-chuyện-leoan-noi-doi-noi-dan-noi-di-trổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.